Konoha Chi Công Lược Hệ Thống. Tác giả: Tưởng Cật Điểu Đích Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Sunet hiển nhiên bị Uohisumi tử vong lại một lần nữa đả kích. Naruto đi tới Sunet trước mặt, một quyền đánh vào Sunet trên mặt. Sunet không nhúc nhích. Shiryun cùng Jiraiya kéo Naruto. Sumi mượt xem đến như ngươi vậy sao? Naruto mở miệng hô to. Sumi là tìm đến ngươi trị liệu Yakumo. Ngươi như bây giờ, còn làm sao trở lại? Yakumo. Sunet ngẩng đầu nhìn hướng về phía Naruto. Kurama bộ tộc tiểu quỷ. Thân thể không tốt, không có cách nào trở thành ninja. Vì lẽ đó Sumi cùng ta đồng thời tìm đến ngươi. Hy vọng ngươi có biện pháp giải quyết Yakumo thân thể. Ồ, ta sẽ trở lại trị Yakumo. Hokage hay là thôi đi. Sunet nhàn nhạt nói. Chúng ta không phải đã đánh cuộc sao? Ngươi cái kia đệ nhất Hokage dây chuyền ta không muốn. Ngươi nếu như thua, ngươi liền trở về làm Hokage. Naruto ở đâu hô to. Ngươi Rasengan hoàn thành. Sunet nhàn nhạt hỏi Naruto. Không có. Thế nhưng ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Ta nhất định sẽ thành công. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là Sumi sao? Ít vói nhảm. Xem trọng. Nói xong Naruto liền ở trong tay lần lượt tụ tập lên Rasengan. Thế nhưng mỗi một lần đều thất bại. Naruto tay bởi vì vượt gánh nặng mà run rẩy. Thế nhưng Naruto vẫn là lần lượt tụ tập Rasengan. Được rồi, ngươi là không học được. Sunet đem tầm mắt rời. Không muốn lại nhìn Naruto. Đang lúc này, Shizun gọi lên. Tất cả mọi người tầm mắt đều chuyển qua Naruto trên tay. Màu xanh lam Rasengan xuất hiện ở Naruto trên tay. Naruto hai cái tay chăm chú cầm lấy Rasengan. Sau đó hướng về trên đất nhấn một cái. Trên đất trực tiếp xuất hiện một cái hố to. Ta hoàn thành. Naruto không chịu thua nhìn Sunet. Tại sao? Sunet khóc lóc nhìn Naruto. Tại sao các ngươi đều muốn như vậy cậy mạnh đây? Nỗ lực mới sẽ có hy vọng. Cái gì đều không làm lời. Cái gì đều không làm lời còn làm sao trở thành Hokage? Sumi bình thường xem ra rất lười nhác. Thế nhưng mỗi lần nhất liều mạng đều là Sumi. Naruto nhìn Sunet. Sumi cũng rất hy vọng ngươi trở thành đệ ngũ Hokage đi. Sunet khóc lên. Ta thua. Cái này về ngươi. Sunet đem dây chuyền tiện tay ném cho Naruto. Naruto không rõ nhìn Sunet. Ta tiền đặt cược hiện tại là ngươi trở lại làm Hokage. Hokage ta sẽ đi làm. Mang theo Sumi ý chí. Đi, chúng ta về Konoha. Thấp cốt lâm, Shikosurin. Bên trong, Sumi đại nhân. Đã lâu không gặp đây. Đúng đấy, có điều ta hiện tại còn không phải Sumi đây. Chỉ là một tia chakra thôi. Yui Sumi lắc lắc đầu. Nhìn mình trước mặt to lớn con sen. Có điều, tại sao muốn như vậy đây? Sen tiên nhân có chút không rõ nhìn Uohisumi. Bởi vì đến lúc rời đi đi, lại không tốt tìm lý do. Chỉ có thể như vậy. Uohisumi thở dài một hơi. Bản thể tên kia còn đang ngủ say đi. Phong ấn nên mở ra đi. Ký ức sẽ trở về đi. Chính mình cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ a. Ai, đi rồi đi rồi. Thân thể hiện tại nằm ở tử vong trạng thái. Thế nhưng kéo dài không được bao lâu. Người cũng không thể nói cho Sunet ai. Không phải vậy lại đến nghĩ lý do. Biết rồi. Nghe được Sen tiên nhân đồng ý, Yui Sumi liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Mất đi tất cả sinh mệnh đặc thù. Bốn người trở lại làng. Thế nhưng ba tâm tình của người ta đều xuống rất thấp. Sunet đi tới Kurenai nhà. Ba người nhưng là ở cửa lẳng lặng đứng. Là Sunet đại nhân đâu? Sumi đi. Kurenai mở cửa sau khi nhìn thấy Sunet ở cửa nhà mình đứng. Kurama Yagumo cũng là từ phía sau chạy tới. Là Sumi Kaka trở về rồi sao? không phải Sumikaka ai. Kurama Yagumo lại trở lại làm được trên ghế salon. Kurenai nhìn Sunet, đều là có một loại không rõ cảm giác. Sumi đúng hay không đi dạy nhiệm vụ? Sunet đại nhân là đến cho Yagumo trị liệu không? Kurenai sốt ruột hỏi Sunet. Theo Jiraiya, trong truyền thuyết tam nhẫn một trong, sẽ không có chuyện gì đi. Nên đi, Sumi, Sumi hắn. Sunet phát hiện mình không nói ra được. Sumi Kaka làm sao? Kurama Yagumo nghe được Sumi tên sau, sốt ruột lại chạy tới hỏi Sunet. Ta tới nói đi. Jiraiya từ bên cạnh đi tới, nhìn Kurenai cùng Kurama Yagumo. Kurenai nhưng là bưng chính mình ngực, nước mắt không khống chế được liền chảy xuống. Ta mất trách, Sumi hắn, hy sinh. Jiraiya sau khi nói xong cúi đầu, một câu nói này dùng hết có sức lực. Hoa, các người ở lừa người, Sumi Kaka lợi hại như vậy. Kurama Yagumo trực tiếp khóc lên. Sunet ở nơi nào kết liễu một cái ấn, một cái tiểu con sen xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Yui Sumi lặng lặng nằm ở bên trên, nếu không là cái kia một thân máu tươi, đều sẽ cho rằng Yui Sumi ở phía trên ngủ. Xin lỗi, ta sẽ giúp ở ngươi trị liệu. Sunet ở cái kia xin lỗi. Ai muốn ngươi a? Là ngươi hại chết Sumi Kaka. Kurama đứng lên đến hai tay kết ấn. Kurenai trực tiếp ôm lấy Kurama Yagumo. Không muốn, Sunet bọn họ chỉ là đưa Yui Sumi trở về. Giận cá chém thớt cho các nàng Kurenai vẫn là không làm được. Sunet liếc mắt nhìn Kurama Yagumo. Shinichi đau, không sai, Sumi chính là bị chính mình hại chết. Đều là bởi vì chính mình. Không cần ngăn nàng, nàng nói không sai, Sumi cũng là bởi vì ta mới chết. Kurenai khó mà tin nổi nhìn Sunet. Mới không phải, Sumi chỉ là muốn bảo vệ Sunet bà bà. Giết chết Sumi người là Orochimaru. Naruto ở cái kia gọi lên. Ô, Kurenai rốt cục không nhịn được. Ở cái kia khóc ra tiếng. Tay đặt ở Yui Sumi trên đầu. Cỡ nào như sáng sớm ngủ Sumi a. Chờ đợi chính mình gọi hắn rời giường. Sau đó ăn điểm tâm. Đừng đều là quên rửa tay. Lúc này chính mình sẽ trừng mắt hắn. Sau đó Yui Sumi đều sẽ phiết miệng đi rửa tay. Chính mình đều là cảm thấy đối phương xuất hiện, mình mới không có đuổi tới phụ thân bước chân. Thế nhưng bất chi bất giác Yui Sumi ở Kurenai trong nội tâm so với ai khác đều trọng yếu. Trung nhẫn cuộc thi thời điểm, vốn là coi chính mình muốn chết rồi. Nhưng nhìn miêu tả có thể chạy đi thời điểm chính mình nội tâm là hài lòng. Yui Sumi sống tiếp chính là Kurenai nguyện vọng lớn nhất. Thế nhưng đối phương bóng lưng che ở trước mặt mình. Khi đó Kurenai biết Sumi lớn rồi. Không ở cái kia luôn trêu chọc chính mình tức giận hài tử. Được rồi, đều đi thôi. Chuyện kế tiếp chính ta sẽ xử lý. Cảm tạ mấy vị đem Sumi là thân thể trả lại. Ngoặc kép, bệnh viện. Sunet chữa trị xong nằm ở trên giường Kakashi cùng Sasuke liền trực tiếp rời đi. Một người ở quán rượu uống khó chịu rượu. Có chuyện không thể không cùng hai vị nói một chút. Dù sao Yui Sumi là ngươi đệ tử đồng thời cũng là đồng bọn của ngươi. Jiraiya nhìn trên giường hai người. Sumi hắn làm sao? Kakashi có loại dự cảm bất tường. Sumi lần trước đi ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ. Hy sinh. Ồ, Kakashi vô lực tựa ở trên giường. Tử vong thấy đã nhiều lắm rồi. Sasuke một tiếng không phát hạ xuống giường đi ra ngoài. Sasuke, Naruto đuổi theo. Naruto đi tới thời điểm, nhìn thấy Sasuke đứng ở đó không nhúc nhích. Sasuke, Naruto thấp giọng kêu một tiếng Sasuke. Nhìn đối phương chảy máu nắm đấm, Naruto yên lặng đi lên lấy tay đặt ở Sasuke trên bả vai. Sasuke vừa quay đầu lại, Naruto sửng sốt. Sasuke trong ánh mắt xuất hiện cái thứ ba câu ngọc. đón lấy liền bị Sasuke một quyền đánh ở trên mặt. Xin lỗi, Naruto ngồi dưới đất không lên. Nếu như chính mình mạnh một chút liền có thể ngăn lại Orochimaru. Ai? Sasuke thô thở hổn hển. Orochimaru, Sasuke xoay người rời đi. Không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Ngươi hiện tại, Naruto đưa tay ra muốn ngăn lại Sasuke. Ta biết, hiện tại ta quá yếu. Naruto, Sumi chết rồi, có thời gian ở đây bi thương. Còn không bằng muốn làm sao trở nên mạnh mẽ. Không phải vậy dưới một người chính là ngươi. Ngươi chết rồi, ta sẽ không cho ngươi báo thù. Sasuke, Naruto ở tại cái kia. Báo thù sao? Sumi, một hồi lễ tang ở Konoha bắt đầu rồi. Đi người không nhiều, không có đệ tam lớn như vậy tình cảnh. Thế nhưng vẫn là như vậy bi thương. Dưới bầu trời lên mưa nhỏ. Lễ tang thời gian cũng không lâu, rất nhanh sẽ kết thúc. Mọi người lại trở về cuộc sống của chính mình. Không biết bọn họ sẽ nhớ tới Yuhi Sumi bao lâu đây. Một cái đầu lên mọc ra heo đèn lồng cỏ hoàn toàn màu đen người người xuất hiện ở Konoha. Nhìn Yuhi Sumi bia mộ sau khi cười một tiếng, sau đó lại rung vào trong đất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.